Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 46, 46, cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ân, anh đừng suy nghĩ thế được không? Y Mễ nằm lên đùi của Nam Ân. Nam Ân cúi xuống nhìn cô. Anh nói thật, anh biết không? Phải nói là cuộc đời em đầy bất hạnh. Chỉ có gặp anh là hào quang sáng nhất trong em. Em không phải con nhà quý tộc cũng chẳng phải cô gái thướt tha. Ngốc lắm, con nhà quý tộc anh không thiếu. Nhưng không phải cứ có gia đình quý tộc, cứ gái ngoan hiền là sẽ hợp với anh đâu. Y Mễ rụi rụi đầu vào cơ bụng của anh, mai đến buổi tiệc cùng anh. Tiệc sao? Em đi cùng sao? Y Mễ ngồi bật dậy. Nam Ân gật đầu. Không được đâu. Sao không? Báo chí sẽ đưa tin cho xem. Sẽ ảnh hưởng đến anh lắm, thôi đi. Anh không sợ sao em lại sợ? Em sánh bước cùng anh. Ai dám khôn hài lòng? Nam Ân nói vẻ mặt bực. Không phải vậy. Hay là từ từ đi. Y Mễ gác đôi chân thon dài lên đùi Nam Ân, dựa đầu vào ghế. Nam Ân yên lặng một chút thì cũng gật đầu. Nhưng em vẫn đến, anh sẽ đưa em thư mời. Mà tiệc gì vậy anh? Tiệc rượu thôi. Nam Ân tay vuốt ve đôi chân non nã của Y Mễ. Y Mễ gật đầu. Đi ăn tối thôi. Em thay đồ đi. Y Mễ gật đầu đứng lên. Lên đến nửa cầu thang, Y Mễ quay lại thấy Nam Ân sau lưng. Y Mễ ngạc nhiên. Anh đi thay cùng em. Ây lưu manh, xuống dưới đi, em xuống liền mà. Không, anh lên cùng còn gì chưa thấy đâu. Nam Ân cười giang đẩy Y Mễ về trước. Đây anh kéo cho. Nam Ân đứng lên từ chiếc giường, đưa tay kéo giúp Y Mễ chiếc kéo khóa sau lưng. Cùng nhau ra ngoài ăn. Hộp đêm, cút! Tiếng hét lớn của Hạo Dương phá tan không khí vui vẻ vốn có ở phòng bao. Sao vậy Thanh A, vừa đi công tác về? Không sao. Hạo Dương lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Bên kia tiếng thuê bao liên tục truyền đến. Gọi Từ Ni lên đây. Hạo Dương quay qua nói với một tên phục vụ. Từ Ni vội vã chạy lên, không kịp làm gì. Nhị gia gọi tôi à? Y Mễ không đến sao? Hạo Dương châm điếu thuốc đưa lên miệng. Y Mễ có đến nhưng ít. Có phải cô ta không cần chỗ này nữa? Không muốn làm nữa, gọi Y Mễ đến đây. Hạo Dương giọng không rét mà run. Cậu lại sao nữa? Cậu để cô ấy yên đi. Thanh A nhíu mày. Cậu im đi, cậu thì biết gì. Nhị gia, cô ấy khóa máy rồi. Từ Ni môi hôi rơi lắp bắp nói. Thanh A đứng lên bỏ về, quay lại nói. Muốn giành lại cô ấy không phải cách này đâu. Càng làm cô ấy chán ghét thêm thôi. Cạch, cút ra ngoài hết đi. Hạo Dương đuổi hết mọi người ra ngoài, một mình trong phòng bao uống ly này đến ly khác. Hắn không chút cảm giác nào với mấy cô gái kia. Hắn thèm khát Y Mễ. Muốn thấy nụ cười mỗi khi gặp hắn cô cười. Bây giờ lại tham vọng muốn cô bên hắn như ngày trước. Buổi tiệc rượu, Y Mễ sau một đêm ngủ tại nhà Nam Ân. Cô đã chuẩn bị từ sớm. Cô sẽ chung xe đến buổi tiệc cùng Nam Ân. Nhưng sẽ không xuống chỗ đông người. Cô bận chiếc váy ôm trắng. Có tà phía sau. Cô đi một tông trắng thuần khiết. Đẹp. Nam Ân chăm chú nhìn cô. Anh đừng nhìn em như thế. Y Mễ mỉm cười. Vợ anh đẹp anh có quyền nhìn. Ai vợ anh? Bừa bãi. Y Mễ bĩu môi. Không nói em biết. Anh sẽ nói chuyện với gia đình anh. Anh muốn gả cho em. Y Mễ bật cười. Anh muốn gả em không muốn nhận. Em dám không nhận anh sao? Quả nhiên đêm qua anh dạy em học chữ quá ít. Y Mễ xám mặt ngại ngùng vỗ nhẹ vào đùi anh. Thôi đi lưu manh. Cách chương.